Xin chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng đón nghe tập 17 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Cuối tập 16, Quý Thanh Thời buộc phải lựa chọn giữa hai người, đó là Sở Sam hoặc là Diệp Thu. Tập 17, các bạn sẽ cùng đón chào đêm Giáng sinh ấm áp với gia đình của Hề Gia. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi chuyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Quý Thành Thời còn chưa nhìn thấy cái tin kia, đã quá khuya, thư ký không nhắc nhở. Hiện tại anh lại đang bận cùng người nhà chuẩn bị quà cho Hề Gia, di động đặt ở một bên. Hề Gia tham lam, trước khi ngủ, cô kéo từ trên lầu xuống một cái vớ Giáng sinh. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái vớ to như vậy. Đường kính 2m8, dài 5m6, phối đỏ với da xanh. Cô kéo được xuống lầu còn phải quá mệt, lúc ấy Quý Thanh Viễn cũng ngây người. Gia, em làm gì thế? Đây là cái vớ Giáng sinh lớn như vậy sao? Hề Gia cười cười. Em đặt làm đấy. Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe nói người hiểu biết tốt có thể nhận được rất nhiều quà. Cửa phòng của em không đủ, có xe tuần lộc đi vào nên đem vớ Giáng sinh để ở phòng khách. Quý Thành Viễn nói. Cái vớ này của em lớn quá, phải bao nhiêu quà mới đủ đây? Hay là em để anh hai của em vào nằm trong đó đi? Em nhận cậu bé to xác ngày ấy làm gì chứ? Lấy anh ấy làm hình tượng nam cặn bã, em viết muốn ngán luôn rồi. Cô bương vớ Giáng sinh xuống. Cũng đâu phải kêu các anh bỏ qua vào, em đang chờ ông già Noel tạo bất ngờ mà. Ngủ ngon. Thế là anh và anh cả bắt đầu đặt quà cho cô, vội vàng vào bên trung tâm mua sắm đưa tới. Cái vớ Giáng sinh kia sau khi căng lên thì chẳng khác gì một căn phòng. Anh và anh cả ở bên trong sắp xếp quà, bận hết mấy tiếng đồng hồ. Cái vớ Giáng sinh này anh chuẩn bị giữ lại, sang năm đưa cho Mạc Tư Thâm. Cũng hành cho anh cậu ta một trận. Rốt cuộc cũng bận bịu xong, chiếc vớ Giáng sinh siêu to khổng lồ nằm ở phòng khách hệt như một ngọn núi nhỏ. Điện thoại của Quý Thanh Thời vang lên, làm Mạc Sư Thâm gọi đến. Anh có ý gì? Không định nhai lại cỏ nữa sao? Điện thoại vừa kết nối thì Mạc Sư Thâm tống cho một câu như vậy. Quý Thanh Thời không hiểu nguyên do. Cái gì mà có ý gì chứ? Anh bận cả một đêm, ngay cả miếng nước cũng chẳng có thời gian để uống đây này. Anh chưa xem hot sớt sao? Quý Thanh Thời trả lời chưa, không chờ Mạc Dư Thâm nói tiếp, anh dứt khoát cúp điện thoại. Có một dự cảm không lành. Tin tức sẽ chẳng có gì hot cả, không bằng Mạc Dư Thâm sẽ không nói như vậy. Lúc này mới phát hiện có không ít tin nhắn trong nhóm và tin nhắn riêng, vừa rồi trong nhà mở nhạc Giáng sinh nên không để ý. Quý Thanh Thời xem xong hot search, lòng bàn tay lạnh buốt, vậy mà Diệp Thu lại trực tiếp chốt hạ câu chuyện, phủ nhận mối quan hệ với anh. Anh đi ra vườn gọi cho Diệp Thu, không kết nối được. Nhắn tin cho cô, gửi qua không. Anh bị cô kéo vào danh sách chặn rồi. Trước đây Diệp Thu lưu là số của anh là bởi vì bệnh tình của Hề Gia. Nay Hề Gia khỏe lên, thế là không dùng được nữa. Quý Thanh Thời xoay người đi vào phòng khách, cầm di động của Quý Thanh Viễn, cua trước mặt Quý Thanh Viễn mở khóa. Cậu lấy di động của anh làm gì thế? Gọi cho Diệp Thu. Thanh Thời vừa nhấn vừa gọi, lập tức lại hủy. Lỡ như số này cũng bị cô chặn thì anh sẽ không có cách nào giải thích. Anh nhắn tin. Sau khi anh và Sở Sam chia tay thì không hề có bất kỳ mối quan hệ nam nữ mập mờ nào cả. Còn vì sao trên mạng lại như vậy thì anh cũng mới thấy. Tại sao chung cư của cô ta giống em anh không biết. Trước này cũng chưa từng đến đó. Diệp Thu nhắn lại. Mấy điều này đều không quan trọng. Quan trọng là em chia sẻ lại bài đăng. Đây chính là thái độ của em hiện tại. Quý Thanh Thời à, cái gì nên nói cũng nói rồi. Lần trước hẹn gặp anh em đã nói rõ. Còn nữa, đêm nay Hoắc Đằng đã bày tỏ với em. Em cũng muốn bắt đầu một tình yêu mới. Cũng chúc anh hạnh phúc mỹ mãn. Quý Thanh Thời đã gõ được một đoạn, còn chưa kịp gửi tin nhắn đi thì tin nhắn này của Diệp Thu gửi đến. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút. Cuối cùng anh xóa đoạn tin nhắn kia đi, cũng xóa luôn tin nhắn đến của Diệp Thu. Quý Thanh Thời gọi điện cho Sở Sam. Sở Sam vẫn luôn đợi, chỉ sợ anh không gọi đến. Sở Sam không lên tiếng chờ anh chất vấn. Điện thoại im lìm, Quý Thanh Thời không nói gì. 2 phút trôi qua vẫn không có tiếng nói. Trong lòng Sở Sam chơi vơi, chỉ khi cực kỳ tức giận, Quý Thanh Thời mới có thể im lặng như vậy. Quý Thanh Thời không chất vấn mà cất giọng bình tĩnh. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng với tuổi tác và kinh nghiệm sống của chúng ta, cho dù chia tay cũng không cần phải trở mặt, càng không cần phải đáp đối phương. Sở Sam vòng một tay ôm lấy chính mình, dùng sức nắm chặt áo ngủ, không cẩn thận lại làm đau bản thân. Không phải là em trả thù anh, cũng không phải là đạp anh. Quý Thanh Thời, anh không biết hiện tại con đường này một mình em đua vất vả như thế nào đâu. Trước đây em được anh che chở quá tốt, không biết trời cao đất dày, cho rằng dựa vào bản lĩnh thì chẳng có gì em không làm được. Chia tay rồi em mới biết lòng người hiểm ác, em hoang mang muốn quay lại tìm anh, nhưng khi đó anh và Diệp Thu đang ở bên nhau. Em chờ, chờ một ngày nào đó có lẽ hai người sẽ chia tay, không ngờ là hai người thật sự chia tay. Nhưng da mặt em vẫn không đủ dày để tìm anh xin quay lại. Nhìn khi anh đăng ảnh của Diệp Thu, em thừa nhận là em ghen đến muốn chết. Em muốn bản thân mình có thể thoát ra, nhưng lại không làm được. Không phải anh cũng không hạ được cái tôi để đi tìm Diệp Thu, cũng đang do dự đó sao? Vậy vừa khéo, để cho anh nhìn rõ chính mình, xem rốt cuộc là anh quay lại tìm cô ta, hay là em và anh vẫn có cơ hội ở bên nhau. Cô dùng tất cả sự cao ngạo của mình đến tìm anh muốn quay lại. Im lặng vài giây, Quý Thanh thở lên tiếng. Sở Sam, tự giải quyết cho tốt. Thật xin lỗi. Sở Sam xin lỗi. Quý Thanh Thời không đáp lại, ngắt điện thoại. Anh nhắn tin cho mấy người bạn trong nhóm cùng nội dung. Về sau các cậu có cuộc chơi nào, nếu gọi Sở Sam thì đừng gọi tôi. Ai làm bạn với Sở Sam là tự do của các cậu. Có điều, trước đó hãy loại tôi ra khỏi vòng bạn bè của mình đi đã. Người trong nhóm đều thấy, cũng không biết phải nói gì. Bọn họ cảm nhận được Quý Thanh Thời thật sự rất tức giận. Nếu không thì anh cũng sẽ không so đo với phụ nữ như thế. Sở Sam thọc cho Quý Thanh Thời một dao này, đủ tàn nhẫn. Ở trước mặt mọi người, cắt đứt hết đường lui của anh và Diệp Thu. Sở Sam đoán chắc, ba người đang ảnh chụp chung cư nhìn giống hệt nhau. Quý Thanh Thời cũng chẳng có cách làm sáng tỏ điều gì, vì càng bôi sẽ càng đen. Quần chúng ăn dưa sẽ không chê chuyện càng to. Diệp Thu sẽ bị xem là kẻ thứ ba, rồi cuộc hình tượng này sẽ không thể tẩy sạch được. Trong nhóm có người nhắn lại cho Quý Thanh Thời. Trước hết giải thích rõ ràng với Diệp Thu đi. Anh hai, anh đang làm gì đấy? L3 vang lên tiếng của Hề Gia. Quý Thanh Thời quay đầu lại. Nửa đêm rồi mà em còn chưa ngủ sao? Hề Gia không ngủ được, cô đang chờ tin. Đêm Giáng sinh sắp trôi qua rồi, người đàn ông vừa xem mắt là Mạc Dư Thâm lại chẳng hề có bất kỳ động thái gì. Cả ngày, một cuộc gọi cũng không có, một tin nhắn cũng không gửi. Hôm nay không phải ngày bình thường, là đêm Giáng sinh, vậy mà anh ta lại chẳng hề tỏ vẻ một chút nào. Nếu là đăng lên diễn đàn, dân cư mạng đã sớm khuyên bỏ cuộc rồi. Hề Giả bên ngoài đợi 2 phút, xác định không phải tín hiệu của di động có vấn đề thì quay lại trong phòng. Hôm nay cô chỉ quan tâm đến chuyện lớn của cả đời mình nên không xem hot search kia, không biết chuyện của Diệp Thu và Quý Thanh Thời. Trở lại trên giường, Hề Giả tỉ lên chăn, trùng mũ ngựa con lên, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm di động. Còn mấy mấy phút nữa là đến 0 giờ. Có lẽ Mạc Sư Thầm sẽ không liên lạc với cô đâu. Đàn ông có tính cách như anh, không có khả năng sẽ nhắn lời chúc cho cô vào lúc 0 giờ. Bây giờ tại biệt thự của Mạc Sư Thầm, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn điện thoại. Hôm nay Hề Gia vẫn chưa liên hệ với anh để ký thỏa thuận ly hôn, không biết có phải đổi ý tưởng rồi hay không. Lúc đầu còn trông chờ vào Quý Thanh Thời hối thúc một chút, ai ngờ hiện tại Quý Thanh Thời còn thảm hơn cả anh. Vốn dĩ Mạc Dư Thầm có ý định nhắn tin chúc mừng vào lúc 0 giờ cho Hề Gia, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Chủ động nhắn tin thì không còn lạnh lùng cao ngạo nữa. 0 giờ 1 phút. Hề Gia vuốt ngay ngắn đuôi ngựa, tắt đèn đi ngủ. Người đàn ông này thật không thú vị, thiếu ngược. Nếu như là trong kịch bản của cô, đàn ông như vậy chắc chắn sẽ bị cho cô ngược đến mức gan, tim, phèo phổi, dạ dày của anh ta đều đau mất. Để tránh đêm dài lắm mộng, cô quyết định ngày mai phải đi tìm luật sư Trình soạn tốt cái thỏa thuận ly hôn rồi ký. Trong lòng cô mới yên tâm được. Sau đó thì cùng anh đi đăng ký để lấy cái quyển sổ đỏ kia. Hôm sau, cuối tuần, Hề Gia rời giường như thường ngày, chờ đến 6 giờ đã tỉnh dậy. Cô hiếm khi nghỉ ngơi, ngày nghỉ cũng tập luyện như bình thường. Nửa đêm hôm qua, cô đã nhắn tin cho Võ Dương xin nghỉ nửa ngày để ký thỏa thuận ly hôn trước. Hôm nay Hề Gia cũng tỉ mỉ trang điểm một phen. 6 giờ rưỡi xuống lầu, đúng lúc Quý Thanh Thời đi ra khỏi phòng. Chào buổi sáng Quý nhị. Hề Gia thấy sắc mặt Quý Thanh Thời khó chịu, lạnh như băng. Này, sao thế? Quý Thanh Thời chỉ cái vớ Giáng sinh ở phòng khách. Mệt. Vừa rồi Hề Gia cúi đầu nhìn di động, bây giờ nhìn thấy cái vớ Giáng sinh thì mắt chữ O, miệng chữ A. Cái vớ to thật sự, ý tưởng của ai đây? Rất hợp với ý cô. Hề Gia ôm Quý Thanh Thời một cái. Cảm ơn anh hai. Rồi cô chạy chậm đi xem quà của mình. Có điều quá nhiều, hiện tại cô không có thời gian để đập hộp. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở việc ký thỏa thuận ly hôn rồi. Qua một đêm, hot search về Quý Thanh Thời và Diệp Thu, cả việc của Sở Sam đều biến mất chẳng còn tăm hơi, Hề Gia không thể thấy được. Hề ra ăn sáng đơn giản xong, lấy một quả bình an đã được gói sẵn rồi vội vàng lái xe rời khỏi nhà, chạy thẳng đến văn phòng luật của Trình Duy Mặc. Hai ngày nay trời nhiều mây, đến 7 giờ trời mới sáng. 7 giờ rưỡi, Hề ra đến dưới lầu của văn phòng luật, kiên nhẫn chờ Trình Duy Mặc tới. Trong lúc đó cô nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Tổng giám đốc Mạc, hôm nay có thời gian không? Chúng ta ký thỏa thuận ly hôn. Buổi sáng có thời gian rảnh, ở đâu? Hề ra chia sẻ định vị cho anh. Dư Thâm nhìn địa chỉ kia một lúc lâu, đây không phải văn phòng luật của Trình Duy Mặc sao? Lần trước xem mắt xong ký thỏa thuận ly hôn cũng là văn phòng luật của Trình Duy Mặc. Có điều là anh tìm Trình Duy Mặc, lần này là cô. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, bao gồm cả tin nhắn vừa rồi cô gửi cho anh, cũng là mấy chữ đó không khác bao nhiêu. Dư Thâm trả lời Hề ra. 8 giờ anh đến. Hôm nay là cuối tuần nên Trình Duy Mặc đến văn phòng luật trễ hơn mọi ngày một tiếng. Khi Mạc Dư Thâm đến dưới lầu của văn phòng luật, Trình Duy Mặc còn chưa tới. Hề Gia nhìn thấy Mạc Dư Thâm thì cầm theo cả bình an kia rồi xuống xe. Chào buổi sáng, Hề Gia chào hỏi. Dư Thâm gật đầu, nhìn cái hộp trong tay cô nhỏ nhắn xinh xắn, trong đó chất là quả bình an còn từng là cô mang theo để tặng anh. Nhưng 5 phút trôi qua cô cũng không có đưa cho anh, hẳn là đưa cho Trình Duy Mặc. Dư Thâm thu hồi tầm mắt, không nhìn quả bình an kia nữa. Hai người sóng vai nhau đi vào tòa nhà. Hề Gia ôm cái hộp, hai tay bị lạnh nên ửng đỏ. Cô chuẩn bị đưa cho Mạc Dư Thâm nhưng lại không muốn quá chủ động, chỉ có thể bày ra một màn kịch. Hôm nay lạnh quá, Tổng Giám đốc Mạc, anh giúp em cầm một chút, em đeo bao tay. Dư Thâm hoàn toàn không muốn cầm một chút nào, chần chờ mấy giây rồi mới chậm rãi đưa tay ra. Hề Gia mở túi sách, lật lật vài cái. Quên bỏ bao tay vào túi sách rồi. Nói rồi cô đưa hai tay lên xoa xoa để sưởi ấm. Sáng nay anh ăn quả bình an chưa? Chưa, Mạc Dư Thâm trả lời. Nghe nói Giáng sinh ăn quả bình an sẽ được bình an mạnh khỏe. Vậy cái này cho anh đấy, trong xe vẫn còn, lát nữa sẽ lấy đưa cho luật sư Trình sau. Quả bình an này Mạc Dư Thâm nhận. Tuy rằng ban đầu không phải muốn tặng cho anh quay lại bãi đậu xe, bỏ quả bình an vào trong xe. Trong xe thoang thoảng hương hoa hồng, buổi sáng trên đường đi, anh đặc biệt vòng đến cửa hàng bán hoa trước kia đã mua, nói với chủ tiệm muốn mua một bông hồng. Chủ tiệm vẫn còn có ấn tượng với anh vì anh đã từng mua toàn bộ hoa hồng trong cửa hàng của ông ấy. Bông hoa hồng này là chủ tiệm nói tặng anh. Chủ tiệm không biết một bông hoa như vậy thì có ý nghĩa gì với anh, nhưng nhất định là rất đặc biệt. Hồi ấy khi anh mua tất cả hoa hồng thì cũng cầm trước một bông. Mạc Dư Thâm nhìn hoa hồng, quyết định ký xong thỏa thuận rồi mới tặng cho cô. Trước tòa nhà gió lớn, Hề Gia lại vẫn đứng đó đợi anh. Dư Thâm bước nhanh chân hơn, nhưng không ngờ có người vẫn nhanh hơn anh vài bước. Xe của Trình Duy Mặc chạy thẳng đến bên cạnh Hề Gia. Anh ấy thắng xe lại, hạ cửa sổ xuống, không mặc áo khoác nên gió lạnh lùa vào khiến anh ấy phải rùng mình một cái. Hề Gia mỉm cười. Luật sư Trình, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Thật sự đã lâu rồi, lần gặp mặt trước cũng là ở văn phòng luật của anh. Lúc đó cô không nghe được nữa, tìm anh muốn làm đơn ly hôn, nhất quyết muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm. Ký cái tên thôi mà dề già mất nửa ngày. Một cái ngày thôi mà cô cũng phải so đo, muốn kéo dài thêm một chút. Lúc cô nằm viện, anh muốn đi thăm nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định này. Trình Duy Mặc hỏi. Tới tìm anh sao? Ừ, còn đang lo hôm nay anh không đến này. Tối hôm qua anh chơi với bạn bè hơi trễ. Anh bảo cô đợi, bản thân đi đậu xe, còn lại thì không nói thêm gì nữa. Trình Duy Mặc không rõ ký ức hiện tại của Hề Gia là đang ở ngày nào. Có điều Quý Thành Thời đã từng nói với anh rằng Hề Gia đã nhớ ra anh. Mặc kệ là Hề Gia hẹn anh hay tìm anh không cần phải nói gì trước, cứ nói theo cô là được rồi. Khi chuyển xe, Trình Duy Mặc mới nhìn thấy Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm đứng nơi đầu gió cách đó không xa, không đi lại đây. Ô tô chạy qua, cửa sổ xe không đóng, máy sưởi trong xe cũng bị gió thổi đến lạnh. Các cậu... Trình Duy Mặc suy đoán nhưng lại không dám khẳng định. Đến để ký thỏa thuận ly hôn. Anh hạ thấp giọng. Hiện tại ký ức của Hề Gia đang ở khoảng thời gian xem mắt với tôi. Trình Duy Mặc hiểu rõ, lần trước Hề Gia và Mạc Dư Thâm xem mắt rồi kết hôn, anh ấy chính là người chứng kiến, mọi chi tiết đều biết đến tường tận, cũng là do anh ấy làm. Anh gật đầu. Các cậu vào trong tòa nhà chờ tôi. Trình Duy Mặc đi động xe, ở trong xe thêm vài giây rồi mới xuống. Giữa anh ấy và Mạc Dư Thâm có một ngăn cách không nói thành lời. Ngăn cách lớn nhất không phải là chuyện anh ấy cũng từng thích Hề Gia, mà là Mạc Dư Thâm cảm giác bản thân anh chính là một người ngoài, chen chân vào giữa tình cảm của anh ấy và Hề Gia. Lúc trước khi Mạc Dư Thâm gọi điện cho anh ấy, từng nói rằng Hề Gia có người trong lòng. Hiện tại chắc chắn Mạc Dư Thâm đinh ninh rằng người trong lòng Hề Gia chính là Trình Duy Mặc. có giải thích thêm cũng vô dụng, nói nhiều lại có vẻ lấy ông tớ ở bụi này. Trình Duy Mặc đi về phía bọn họ, ở cửa tòa nhà, Hề Gia và Mạc Dư Thâm đứng không quá gần nhau, trạng thái tương tự như lần đầu tiên xem mắt, rồi đến đây ký thỏa thuận. Thứ duy nhất khác biệt chính là tâm trạng của anh ấy. Lúc đó, Trình Duy Mặc còn chưa điều chỉnh xong tâm trạng, cô gái mà anh ấy thích phải gả cho người bạn tốt nhất của mình. Còn hôm nay, anh ấy đã tiếp nhận. Các cậu đến lâu rồi sao? Trình Duy Mặc thoải mái trò chuyện với họ. Cũng không bao lâu. Anh quen biết Tổng Giám đốc Mạc sao? Trình Duy Mặc tránh nặng tìm nhẹ. Anh là cố vấn pháp luật của câu lạc bộ bọn em đấy. Em nói xem. Hề Già cười cười, đầu bị gió lạnh đóng băng rồi nên mới sơ sẩy quên mất tầng quan hệ này. Cô và Trình Duy Mặc đều đang làm việc cho Mạc Dư Thâm. Cô nói với Trình Duy Mặc, cô và Mạc Dư Thâm xem mắt, đối phó với người lớn trong nhà một chút, trước khi đăng ký kết hôn, muốn ký một thỏa thuận ly hôn. Trong thang máy, Hề Gia nhìn chằm chằm vào vách tường, có vẻ như đang nhìn thẳng, nhưng khóe mắt thì đang lặng lẽ nhìn Mạc Dư Thâm. Hôm nay ký thỏa thuận, thứ hai cô và anh sẽ đi đăng ký, nếu không thì chẳng an tâm được. Luật sư Trình, năm nay có đi trượt tuyết không? Trong thang máy quá im ắng, Hề Gia tìm đề tài để khuấy động không khí. Đây là chủ đề mà Mạc Dư Thâm kiêng kỵ nhất. Lúc trước bức ảnh của Hề Gia mà anh ấy để trong ví tiền chính là chụp khi đi trượt tuyết. Nhưng nếu không nói chuyện với Hề Gia thì Mạc Dư Thâm sẽ thấy anh ấy đang chột dạ. Năm nay bận rộn nhiều vụ, không đi. À, vốn dĩ đang muốn cùng Diệp Thu đi nghỉ phép, thuận tiện gọi anh cùng đi. Nào ngờ Diệp Thu còn bận hơn cả em, lễ Giáng sinh cũng không có thời gian ăn một bữa với anh hai em. Trình Duy Mặc không biết phải nói tiếp ra sao, xem ra Hề Gia chưa biết chuyện kia tối hôm qua. Hề Gia quay mặt qua. Đêm hôm qua lễ Giáng sinh, anh chơi ở đâu vậy? Câu lạc bộ, Trình Duy Mặc nói bừa. Thật ra anh ấy chẳng đi đâu, chỉ ở nhà, Khương Thấm ghé qua chơi với anh. Ra khỏi thang máy, Mạc Dư Thâm đi sau cùng, Hề Gia và Trình Duy Mặc tán ngẫu, anh không chen vào được, vẫn luôn là một người ngoài. Tới văn phòng của Trình Duy Mặc, Hề Gia dựa vào bên cạnh bàn của Trình Duy Mặc, rất thoải mái, cô cầm một quyển sổ trên bàn lên xem, không lật mà chỉ xem mặt bìa, rất nhanh lại đặt xuống. Dư Thâm thoáng nhìn qua Hề Gia, có vẻ cô rất quen thuộc ở nơi này, không phải lần đầu đến. Cô và Trình Duy Mặc ở cạnh nhau cũng thấy rất tự nhiên. Nếu như hai năm trước vào thời khắc mấu chốt, Hề Gia không quên mất Trình Duy Mặc, bọn họ tiếp tục ở bên cạnh nhau, liệu có phải bây giờ đã kết hôn, đã sinh con? Anh không nghĩ được mà nghĩ như vậy. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn nghĩ như thế. Trình Duy Mặc pha cà phê cho Mạc Dư Thâm và Hề Gia. Hai người nói chi tiết yêu cầu đi. Cũng không có yêu cầu gì, độc lập tài chính, không hề phân chia gì về tài sản. Con cái thì chắc chắn không có, nên sẽ không có vấn đề về quyền nuôi nấng. Hề Gia nói, Trình Duy Mặc hỏi. Thời gian thì sao? Lần trước là nửa năm sau, khi đăng ký sẽ ly hôn. Hề Gia suy nghĩ mấy giây. Trong lúc đó, cô cũng liếc mắt nhìn Mạc Dư Thâm một cái. Người đàn ông này vừa nhìn là biết không có thành ý kết hôn sống chung với cô mà. Từ dưới lầu cho đến bây giờ, anh chưa nói được một câu nào, mặt mày thì thờ ơ, hồn thì bay đi nơi khác. Một năm đi, ít nhất cũng phải một năm. Trong thời gian một năm này, cô sẽ cố hết sức để tóm được anh. Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Bọn họ thấy kỳ quái vì sao từ nửa năm lại biến thành một năm rồi. Từ buổi sáng nhận được tin nhắn của Hề Gia cho tới bây giờ, chỉ có con số một năm này là khiến cho trong lòng Mạc Dư Thâm thoải mái một chút. Chứng minh là so với lần đầu, cô có nhiều thành ý hơn, không vội vã ly hôn nhanh như trước. Trong thời gian một năm, hy vọng thuốc của giáo sư Hương sẽ tiến vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Hy vọng cô có thể nhớ lại trước kia của hai người. Mẫu thỏa thuận ly hôn thì Trình Duy Mặc có rất nhiều trong máy tính. Chỉ Mạc Dư Thâm thôi cũng đã có vài cái. Anh ấy mở một cái trong đó ra, xóa ngày đi, không đụng đến những phần khác rồi in ra. Hai người ký tên. Hề Gia còn ấn cả dấu vân tay, đột nhiên trong đầu nghĩ đến dấu vân tay nên vô thức ấn một cái. Tổng giám đốc Mạc, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Tôi và luật sư Trình đã lâu không gặp, trò chuyện một lát nữa mới về. Hiện tại Mạc Dư Thâm như ngâm mình trong giấm, tiêu hóa không nổi. Anh đứng dậy, Trình Duy Mặc cũng đứng lên tiễn Mạc Dư Thâm ra ngoài. Cậu vào trong đi. Trình Duy Mặc cảm giác rốt cuộc là giải thích không được rõ ràng lắm. Anh ấy luôn tự dưng có tài ăn nói, không mấy người chèn ép nổi, nhưng tới chuyện của bản thân thì lại nói không được. Hề Gia vẫn luôn xem tôi là bạn. Lời giải thích này yếu đuối và nhẹ tênh. Anh ấy biết Mạc Dư Thâm sẽ không tin, nhưng lúc ấy trong lòng Hề Gia nghĩ như thế nào thì ai mà biết được. Sợ là cả đời đều không giải được câu đố này. Đôi chân Mạc Dư Thâm dừng lại. Sau mấy ngày nữa là sinh nhật Trình Duy Mặc. Năm nay ăn mừng ở đâu? Anh chủ động hỏi. Vẫn chưa quyết định, Khương Thấm chọn chỗ nào thì tổ chức ở đó. Dư Thâm gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cậu quay về đi. Anh nâng bước rời khỏi. Trình Duy Mặc đứng thêm nửa phút ở lối đi ra rồi quay lại văn phòng. Hệ ta đang xem thỏa thuận ly hôn, không phải xem nội dung mà là xem chữ ký của Mạc Dư Thâm. Cửa văn phòng bị đẩy ra. Hề ra ngẩng đầu chỉ vào chữ ký. Luật sư Trình, anh xem chữ của tổng giám đốc Mạc này giống chữ của em lắm đấy. Nói rồi cô lấy bút ký tên Mạc Dư Thâm lên một tờ giấy trắng, sau đó so sánh với chữ ký của Mạc Dư Thâm, rất giống nhau. Trình Duy Mặc nhìn độ tương tự rất cao. Có một khoảng thời gian mỗi ngày Dư Thâm đều bắt chước chữ của Hề Gia, thế là sau này chữ viết cũng có bóng dáng của cô ấy, không bao giờ còn là chữ trước kia của anh. Đến chữ cũng có tướng phu thê, Hề Gia nói. Cô gấp tờ giấy kia lại, cất vào trong túi sách. Cô ở lại không phải để ôn chuyện với Trình Duy Mặc, mà là có việc muốn dặn dò Trình Duy Mặc. Luật sư Trình à, anh phải giữ bí mật chuyện em và Mạc Dư Thâm ký cái thỏa thuận ly hôn này nhé. Đừng có để lộ ra với anh hai em. Không phải là em muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm đâu, là muốn lạt mềm buộc chặt. Trình Duy Mặc ngẩn ngơ, Hề Dài nhìn phản ứng của anh, còn tưởng là anh không hiểu lắm hành động lạt mềm buộc chặt là gì. Là như vậy này. Lời phía sau cô còn chưa kịp nói thì đã bị Trình Duy Mặc cắt ngang. Anh rót cho em ly nước, em cứ từ từ nói. Trình Duy Mặc cầm di động đứng dậy, khi đưa lưng về phía Hề Gia thì mở ghi âm. Sau đó anh làm bộ làm tịch rót một ly nước ấm mang cho cô. Hề Gia chỉ trên bàn trà. Cà phê còn chưa uống xong kìa. Sáng sớm vẫn nên uống nước ấm thì hơn. Hề Gia cười không hiểu nổi mạch não của luật sư. Vậy mà anh còn pha ư? Trình Duy Mặc ngồi xuống. Ông chủ tới, anh cũng không thể lấy nước trắng để mời khách. Pha trà thì không kịp, chỉ có thể mời ly cà phê hòa tan. Hề Gia gật đầu, cũng đúng. Dùng nước trắng mời cô thì không sao, nhưng người đàn ông như Mạc Dư Thâm thì... Trình Duy Mặc hỏi. Vừa rồi em nói ký thỏa thuận ly hôn là để lạt mềm buộc chặt gì đó, không phải sẽ kết hôn à? Sao còn phải lạt mềm buộc chặt? Hề Gia thở dài. Anh không biết sao, Mạc Dư Thâm người này thật là một lời khó nói hết. Anh ấy làm ông chủ thì có lẽ đủ tư cách, nhưng một nửa kia thì không ổn đâu. Trình Duy Mặc theo lời cô nói mà gài. Nếu không hài lòng thì sao em còn chuẩn bị kết hôn với anh ta làm gì chứ? Kết hôn không phải là yêu đương, thấy không hợp lại chia tay đâu. Một khi bọn em đăng ký kết hôn rồi thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hai nhà, không phải là trò đùa. Em không có bất mãn gì với bản thân anh ấy cả, em chỉ sốt ruột vì cái thái độ hôn nhân hiện tại của anh ấy thôi. Đương nhiên em cũng hiểu anh ấy, rốt cuộc là anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Nói rồi cô uống mấy ngụm nước ấm. Vừa rồi ở bên ngoài bị gió lạnh quét buốt, cô không xem Trình Duy Mặc là người ngoài, cũng không để tâm mặt mũi của bản thân, ăn ngay nói thật. Thật ra là em vừa ý anh ấy trước nên mới quyết định đi xem mắt. Em hỏi thăm qua rồi, anh ấy rất khó bị chinh phục, chỉ có thể nghĩ biện pháp để đối phó thôi. Em sợ là anh ấy không muốn kết hôn với em nên em mới bày ra cái trò thỏa thuận ly hôn này đấy. Nói xong cô cười. Không phải anh ấy không có hứng thú với hôn nhân sao? Em lập tức thể hiện, còn không có hứng thú hơn cả anh ấy. Trình Duy Mặc không biết trong lòng mình bây giờ là cảm xúc gì, có điều cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc anh đã có thể hóa giải được hiểu lầm giữa Hề Gia và Mạc Dư Thâm, giải được câu đố về thỏa thuận ly hôn khó hiểu này. Hề Gia lại dặn dò lần nữa. Anh nhớ phải giữ bí mật đấy nha. Chắc chắn, cho dù chúng ta không quen biết thì đây cũng là chuyện anh nên làm. Là luật sư, chắc chắn phải bảo vệ bí mật của khách hàng rồi. Hề Gia nói đùa. Nhưng em không định đưa tiền cho anh đâu, em không phải khách hàng mà. Trình Duy Mặc cười nhạt, là bạn bè. Hề Gia lấy ly cà phê trên bàn trà qua đây. Không thể lãng phí được. Nói xong chuyện chung thân đại sự, cô và Trình Duy Mặc trò chuyện linh tinh vài câu. Trở qua năm em không bận rộn như bây giờ nữa, em sẽ cho bản thân nghỉ mấy ngày, đến lúc đó tìm anh ăn cơm. Bạn bè của em không nhiều, Võ Dương, Diệp Thu thêm cả anh mới được 3 người. Đặc biệt vinh hạnh khi có thể được xếp vào top 3 đấy. Hề Gia thấy trên bàn tay anh có nhiều văn kiện như vậy. Anh cũng đừng bận rộn suốt ngày, tranh thủ lúc còn trẻ cũng yêu đương đi, không là sẽ giống như em, xem mắt rồi kết hôn luôn, chẳng thú vị gì cả. Trình Duy Mặc chuyển bút trong tay. Tạm thời chưa gặp được người thích hợp, nếu gặp thì chắc chắn là sẽ không bận rộn như vậy nữa. Hai người thoải mái trò chuyện, uống hết ly cà phê. Hề Gia đứng dậy chào ra về. Không quấy rầy anh nữa, chờ đến khi em nghỉ sẽ mời anh ăn cơm nha. Trình Duy Mặc gật đầu. Gọi điện cho anh trước là được rồi. Hề Gia rời đi đóng cửa lại. Trình Duy Mặc gọi điện cho Mạc Dư Thâm. Tôi biết vì sao Hề Gia muốn ký thỏa thuận ly hôn với cậu rồi. Vừa nãy gài cô ấy nói, tôi sẽ gửi mail cho cậu bản ghi âm ngay đây. Mạc Dư Thâm chưa rời đi, vẫn đang ở dưới lầu văn phòng luật. Anh đang do dự xem tiếp tục chờ Hề ra đưa hoa hồng cho cô hay là thôi vậy. Đúng lúc ấy Trình Duy Mạc gọi đến. 2 phút sau anh nhận được tin điện tử. Mạc Dư Thâm mở ra bằng tốc độ nhanh nhất, cắm tay nghe lên rồi mở đoạn ghi âm, nghe đến câu em sợ anh ấy không muốn kết hôn với em nên bày ra trò thỏa thuận ly hôn này. Tất cả mọi khó chịu trước đây đều lập tức tan biến hết. Trước kia mỗi lần cô nói ông xã em chỉ yêu mình anh, em chỉ yêu một mình ông xã Mạc Dư Thâm của em thôi, thì ra không phải là cô tùy tiện nói để dỗ dành anh. Mạc Dư Thâm nhìn lại quả bình an trong tay mình, có phải là cô muốn tặng anh nên mới lấy cớ nhiều như vậy không nhỉ? Nào là mang bao tay rồi lại bao tay không bỏ vào trong túi sách. Sau khi đưa quả bình an cho anh, rõ ràng là cô có thể trở lại xe lấy một quả khác. Nhưng lúc đó cô lại nói đợi chút nữa xuống lầu lấy, rõ ràng khi đó cô còn chưa lên lầu mà. Lúc đấy anh đang ở trong bế tắc, khăng khăng nhận định cô có ý với Trình Duy Mặc nên xem nhẹ tính logic. Mấy cái cớ này của cô có 100.000 sơ hở. Mạc Dư Thâm gọi điện cho Trình Duy Mặc. Cảm ơn, dừng nửa giây rồi nói. Xin lỗi. Không có gì, trước kia tôi đã từng nói với Khương Thấm, tôi và Hề Gia không có duyên phận. Tôi thổ lộ cũng chưa chắc cô ấy sẽ lập tức tiếp nhận hay có ý muốn thử cùng tôi ở bên nhau. Cách một cái chớp mắt anh nói, đều đã qua rồi. Lời này anh ấy cũng nói cho chính mình nghe. Tối hôm qua Khương Thấm cùng anh ấy đón đêm Giáng sinh, còn nói với anh ấy rằng tất cả yêu thầm đều không phải là tình yêu chân chính. Sở dĩ yêu thầm tốt đẹp là bởi vì cậu đem tất cả khao khát và khát vọng đối với tình yêu tưởng tượng ở trên người cô ấy. Đương nhiên cậu cho rằng cô ấy là người như trong lòng mình tưởng tượng ra, nhưng thật ra không phải. Nó không chừng đợi đến khi cậu và cô ấy thật sự ở bên nhau, cô ấy sẽ khiến cho cậu có cảm giác hoàn toàn khác, sẽ làm tan biến mọi ảo tưởng tốt đẹp mà trước đây cậu dành cho cô ấy. Đây là lý do vì sao sau khi yêu thầm trở thành thật thì đa số đều không tránh khỏi việc chia tay. Có lẽ là vậy, cho dù anh ấy và Hề Gia có như thế nào thì anh ấy vẫn luôn hy vọng rằng cô không cần ly hôn. Trong điện thoại có thoáng trầm lặng, Trình Duy Mặc nói, tôi làm việc đây. Sư Thầm đáp ừ rồi ngắt cuộc trò chuyện. Trước tòa nhà, bóng dáng Hề Gia xuất hiện. Mặc Sư Thầm không cần phải rối rắm vấn đề giữ hình tượng lạnh lùng nữa. Anh cầm hoa hồng đẩy cửa xe ra. Hề Gia không dám tin rằng anh còn chưa đi. Sư Thầm nâng bước đi qua, trong lòng Hề Gia lập đi lặp lại nhắc nhở bản thân phải rụt rè, phải thể hiện không màng đến anh, không để anh vào trong mắt. Có qua có lại, Giáng sinh vui vẻ. Mạc Dư Thâm không lập tức biểu hiện quá nhiệt tình, phải thực hiện thật từ từ. Hề Gia nhận lấy. Cảm ơn. Hóa ra là quả bình an kia đổi lấy đóa hoa này sao? Một đóa hồng và một quả bình an cũng tầm tầm giá nhau nhỉ? Quả như là một kẻ kinh doanh, cũng là một người đàn ông chẳng có tình cảm, sẽ không tặng món quà đắt hơn dù chỉ một chút. Đúng rồi, thứ hai anh có rảnh không? Hề Gia thầm nghĩ giả vờ tỉnh bơ. Có chuyện gì sao? Hôm nay mẹ em còn hỏi là xem mắt với anh như thế nào rồi, muốn tiếp tục sắp xếp cho chúng ta hẹn hò. Em sợ bị lải nhải nên nếu anh rảnh thì chúng ta đi đăng ký kết hôn. Chuyện này khiến Mạc Dư Thâm đứng hình. Vốn dĩ bọn họ là vợ chồng hợp pháp, làm sao đăng ký kết hôn được nữa đây? Thời gian chờ đợi câu trả lời quá mức dày vò. Hề Gia không khỏi nín thở. Trực giác của cô mách bảo Mạc Dư Thâm không mấy tình nguyện. Hiện tại vẻ mặt nặng nề của anh đã nói nên tất cả. Đại khái là đang nghĩ làm cách nào để từ chối. Quả nhiên, Dư Thâm nhìn về phía cô. Tuy rằng không phải anh rất muốn kết hôn, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến hôn nhân, nhưng rốt cuộc hôn nhân đại sự phải thật thận trọng. Ly hôn sẽ liên lụy rất nhiều, đến lúc đó còn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai nhà, cũng sẽ khiến cho người lớn không vui. Chúng ta cứ ở chung thử xem đã, nếu không tệ, có thể đạt tới hình thức hợp tác tốt nhất thì kết hôn, còn chuyện ly hôn thì cố gắng không cần là tốt nhất. Cho dù có ly hôn, sau này vẫn bị ép đi xem mắt, không bằng trước hết thử phối hợp, đạt thành chiến lược hợp tác lâu dài. Em có ý kiến gì không? Cô còn có thể có ý kiến gì chứ? Anh nói năng đàng hoàng như vậy, làm sao cô phản bác được? Hề Gia mỉm cười. Cũng không tệ. Nhưng mà không đăng ký kết hôn thì làm sao cô tóm được anh? Làm sao có được anh đây chứ? Giai đoạn yêu đương, cô đâu thể dọn qua luôn ở chung với anh được. Không có khả năng. Trừ phi anh chuyển đến ở cùng cô, chứ cô không thể chủ động. Bên ngoài gió quá lớn, Dư Thầm ra hiệu cho cô lên xe. Anh đưa em về. Em không về nhà, hôm nay còn phải tập luyện. Bây giờ tạm biệt, không biết khi nào tên đàn ông không thú vị này mới chủ động liên lạc với cô đây. Ký thỏa thuận ly hôn rồi, lại không đăng ký kết hôn, về sao cô lấy cớ gì để liên lạc với anh? Nghĩ như vậy, tâm trạng lập tức không vui. Mỗi ngày em tập luyện xong đều trễ, trở lại nội thành phải 7-8 giờ, không nhất định có thời gian hẹn hò. Nếu anh có sắp xếp thì báo trước em, em sẽ cố hết sức phối hợp với anh. Hề Gia vẫn đang cố kìm cơn sóng dữ, tạo cơ hội hẹn hò. Hầu như mỗi ngày anh cũng đều tăng ca, đến lúc đó liên lạc qua điện thoại. Đến lúc đó cũng không biết là bao lâu. Hề Gia cười nhạt nhạt, người đàn ông này thật đúng là không dễ đối phó. Dường như giữa hai người không còn gì để nói thêm, Hề Gia lắc lắc hoa hồng trong tay. Em đi đây. Hề Gia chào tạm biệt anh rồi đi đến chạy nuôi ngựa. Trên đường đi, Hề Gia gọi cho Quý Thanh Thời, bảo anh tạm thời cho cô mượn chung cư để ở. Quý Thanh Thời không bắt được mạch não của cô. Mọi người đều ở nhà với em đến chung cư làm gì? Hề Gia cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi đường vòng cứu lấy bản thân. Ở lại biệt thự không tiện để hẹn hò với Mạc Dư Thâm, ở chung cư thì tiện hơn chút. Bên chung cư ở tầng cao, xem cảnh đêm dễ có linh cảm. Em cũng cần sự yên tĩnh tuyệt đối, trong nhà nhiều người hơi ồn ào. Đêm nay em dọn qua luôn, anh nhanh chóng thu dọn đi. Mang cả hành lý của em qua đó luôn. Quý Thành Thời mệt mỏi, ừ một tiếng, cúp điện thoại. Anh gọi thư ký tới bảo thư ký sắp xếp. Hôm nay thư ký vẫn tới công ty, tuy thường ngày có bất mãn với Quý Thành Thời, nhưng ngẫm lại, nếu như cô không đến, có khả năng Quý Thành Thời nghĩ không ra và hoài nghi cuộc đời. Quý Thành Thời lại hỏi, trên mạng không có tin tức tiêu cực gì nữa chứ? Tối hôm qua anh đã lập tức gỡ Weibo. Không có, đều đã xử lý ổn thỏa rồi. Quý Thanh Thời không nói tiếp, nhìn chăm chăm màn hình máy tính thả hồn một lúc. Bộ phim kia của Gia Gia khi nào công chiếu? Vẫn chưa quyết định, có điều bên phía Tinh Lam đã bắt đầu hoạt động tuyên truyền. Cuối tháng này Chu Minh Khiêm và nhóm nhân viên chế tác của Quãng Đời Còn Lại sẽ tham gia một tiết mục giải trí, tuyên truyền cho bộ phim truyền hình. Người mẫu tên Úc Vĩ kia tuy không nằm trong đội ngũ chế tác nhưng cũng được tổ tiết mục mời tham gia. Còn có Diệp Thu cũng được mời. Vốn dĩ Diệp Thu chỉ là một vai phụ nhỏ bé, nhưng hơn nửa năm nay Diệp Thu lại trở thành lưu lượng. Hiện tại cư dân mạng lại ghép cô và Hoắc Đằng thành một cặp, đề tài vẫn luôn nóng hổi không ngừng. Chuyện liên quan đến Diệp Thu, thư ký không hề nhắc đến nhưng cũng ám chỉ vừa đủ. Khi nào bộ phim phát sóng, cô nhắc tôi một tiếng là được rồi, tôi cùng xem với Gia Gia. Những hoạt động tuyên truyền khác thì không cần để ý nữa. Thư ký thở dài trong lòng, xem ra Quý Thanh Thời bị tổn thương không nhẹ, lại không biết cứu vãn như thế nào. Có khả năng Diệp Thu vẫn thật sự không bao giờ để ý đến anh ấy nữa. Cô không biết trong lòng Quý Thanh Thời nghĩ như thế nào, lại có tính toán gì hay không, nhất thời nghiền ngẫm không ra. Có lẽ chờ anh ấy bình tĩnh lại, ngẫm lại mọi chuyện thì sẽ biết tình yêu rốt cuộc là chuyện thế nào. Buổi tối Hề Gia liền vào ở trong chung cư của Quý Thanh Thời. Mọi vật dụng liên quan đến Quý Thanh Thời cô đều cho người dọn về biệt thự, ngay cả một cái khăn cũng không để lại. Quý Thanh Thời về đến nhà, thấy phòng khách của biệt thự chất đầy dương, anh gọi điện cho Hề Gia. Em ở trong phòng em, đồ vật của anh cản trở gì em sao? Đương nhiên là cản trở rồi. Sau này Mạc Dư Thâm đưa cô về, nhìn thấy đồ vật của đàn ông sẽ hiểu lầm. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, tốt nhất là dọn về trước. Hề Gia thu dọn xong, mở máy tính ra viết kịch bản. Mới gõ được mấy chữ, cô lại nhắn tin cho Diệp Thu. Tớ chuyển nhà rồi, hiện tại đang ở chung cư. Cô chia sẻ địa chỉ chung cư cho Diệp Thu. Diệp Thu nhìn địa chỉ chung cư. Cái chung cư này không phải chung cư ngày trước Hề Gia đang ở sao? Sao lại chuyển nhà thế? Để hẹn hò với Mạc Dư Thâm, ở nhà không tiện. Cái chung cư này gần công ty Mạc Dư Thâm, lần sau tìm tớ đừng đi sai chỗ đấy. Diệp Thu không biết đây là chung cư của Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời nhiều chung cư, trước kia cô ấy và Quý Thanh Thời ở chỗ khác, sau khi chia tay Quý Thanh Thời mới chuyển về đây. Sắp nguyên đán rồi, đến lúc đó cậu đến nhà tớ ăn cơm chứ? Hề Gia hỏi. Diệp Thu do dự hồi lâu, quyết định nói cho Hề Gia biết cô ấy và Quý Thanh Thời đã chia tay. Lý do là hiện tại cô ấy quá bận, nửa năm mà cả hai cũng chẳng gặp được mấy lần, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên tình cảm phai nhạt, thế là chia tay. Hề Gia ngây người, cô gọi qua cho Diệp Thu thì bị nhấn từ chối. Tớ đang ở phim trường, không tiện nói chuyện. Hề Gia nhắn. Chia tay khi nào? Ngày hôm qua, tớ chủ động nói ra. Hề Gia thở dài, cô đoán chắc chắn là anh hai của mình không để tâm đến tình cảm, làm Diệp Thu bị tổn thương. Hề Gia nhắn lại. Vậy thì hai người cứ bình tĩnh cân nhắc, thích hợp thì quay lại bên nhau. Còn nếu cậu cảm thấy chia tay vui vẻ hơn thì chia tay. Dù sao mặc kệ như thế nào thì tớ cũng đứng về phía cậu. Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ không nhắc một lời về anh hai trước mặt cậu. Hai tháng sau tớ sẽ hỏi lại, nếu tâm tình cậu tốt thì có thể nói cho tớ nghe xem anh hai của tớ tệ đến mức nào. Cảm ơn cậu cưng, yêu cậu. Mặc dù Hề Gia mất trí nhớ nhưng vẫn hướng về cô ấy, tin tưởng cô ấy một cách vô điều kiện. Năm nay tớ đón năm mới với cậu, cậu tới chung cư của tớ đi, chỉ hai đứa mình thôi. Hề Gia nhắn. Cậu không hẹn hò với người mới xem mắt sao? Tớ cũng muốn, nhưng phải đợi người ta nguyện ý đón năm mới với tớ được. Mặc dù thầm này không thú vị, không lãng mạn, Thôi không nhắc đến anh ấy nữa, tôi phải viết kịch bản đây. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hề Giai nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Vừa gõ được mấy chữ, khóe mắt lại liếc về phía di động. Từ buổi sáng chia tay ở văn phòng luật, mỗi ngày trôi qua rồi mà Mạc Dư Thâm cũng không hề liên lạc với cô. Có lẽ là đang tăng ca. Nhưng hiện tại sắp 10 giờ rồi. Bây giờ Dư Thâm đang ở dưới lầu chung cư của Quý Thanh Thời. Trước kia từng ở nên anh có thẻ cổng ra vào. Ra khỏi công ty, anh vô thức chạy đến đây. Anh nghĩ phải tìm cớ gì đó có thể gặp cô đây, để không quá đường đột. Suy nghĩ một lát, Mạc Dư Thâm lấy một phần văn kiện đi lên lầu. Hề Gia đang cấu tứ cho cốt truyện nam cặn bã thì chuông cửa vang lên. Tiếng vang từ dưới lầu, nhưng căn hộ quá yên tĩnh nên âm thanh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hề Gia không đoán ra được là ai, cô cầm theo di động đi xuống. Khi nhìn thấy Mạc Dư Thâm trong màn hình hiển thị, cô còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Mạc Dư Thâm tiếp tục nhấn chuông cửa. Hề Gia sửa sang lại một chút bộ quần áo ở nhà, mở cửa ra. Dư Thâm giả vờ ngẩn người. Em cũng ở bên này sao? Phó giám đốc Quý có nhà chứ? Hề Gia đã hiểu, thì ra anh tới tìm anh hai, trong tay còn cầm một túi văn kiện. Đại khái là Quý Thanh Thời bị Diệp Thu đá, tâm trạng không ổn nên quên báo lại địa điểm và thời gian gặp mặt với Mạc Dư Thâm đây mà. Nhưng nếu Mạc Dư Thâm đã tới, làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội hẹn hò này được? Hề Gia mỉm cười, mặt không đổi sắc. À, anh hai sẽ về ngay thôi, anh vào đi, vào đi. Mạc Dư Thâm gật đầu. Đợi anh đi vào, Hề Gia đóng cửa lại. Cô vội nhắn tin cho Quý Thanh Thời. Bây giờ anh lập tức gọi cho Mạc Dư Thâm, bảo là bị viêm dạ dày cấp tính, đang ở bệnh viện, không kịp bàn công việc, để qua ngày mai đi. Quý Thanh Thời nhắn tin. Anh ấy chẳng hiểu ra sao, đang muốn gọi cho Mạc Dư Thâm thì Mạc Dư Thâm gọi đến. Chào Phó Giám đốc Quý, tôi mang theo hợp đồng đến rồi, có Hề Gia ở nhà. Quý Thanh Thời hiểu ra, hai người này đang ngầm lấy anh ấy làm cớ để gặp mặt nhau. Bây giờ, anh cảm thấy dạ dày thật sự có hơi đau, còn chẳng đợi anh ấy nói chuyện, Mạc Dư Thâm đã cúp máy. Dư Thâm chuyển điện thoại qua chế độ im lặng, Hề Gia ngồi đối diện anh. Anh hai em sắp tới rồi phải không? Không tới được, Phó Giám đốc Quý nói bị đau răng, đi bệnh viện rồi. Không phải là viêm dạ dày cấp tính sao? Thôi đau răng cũng được vậy. Buổi chiều ngày cuối cùng của tháng 12, Hề Gia kết thúc buổi tập luyện sớm. Cô đã hẹn cùng đón giao thừa với Diệp Thu. Trước nay Diệp Thu có tiết mục phải quay nên cô đến đài truyền hình đón cô ấy. Hề Gia thay trang phục tập luyện xong, đi ra khỏi phòng thay đồ thì chạm mặt Võ Dương. Võ Dương cũng vừa thay đồ xong, chiều nay anh có cưỡi phải vòng quanh trại nuôi ngựa. Hề Gia thấy Võ Dương thì dừng bước chân, chờ Võ Dương cùng đi. Võ Dương đi nhanh vài bước. Hôm nay có sắp xếp gì sao? Đón giao thừa với Diệp Thu, còn cậu? Võ Dương không có kế hoạch gì. Hôm nay câu lạc bộ ra về sớm, anh ở lại một mình cũng không có gì thú vị, chuẩn bị về nhà. Có không ít bạn bè hẹn anh đi chơi, nhưng năm nay anh lại chẳng có gì hứng thú. Hề Gia hỏi, cậu muốn đến chỗ tôi không? Chơi cùng tôi với Diệp Thu. Cậu phụ trách chuẩn bị bữa tiệc lớn cho bọn tôi. Cũng nhiều năm rồi, Võ Dương không tụ tập cùng Hề Gia và Diệp Thu. Mấy năm đầu quen biết nhau, bọn họ đều ở nước ngoài. Mỗi dịp Giáng sinh sẽ cùng nhau đi chơi. Sau này từng người yêu đương thì hiếm khi tụ tập nữa. Võ Dương do dự vài giây, cuối cùng gật đầu. Một người tịch mịch cũng không bằng vui vẻ cùng các cô ấy. Trên đường đến bãi đậu xe, Võ Dương hỏi cô có hẹn Mạc Dư Thâm không? Hề Gia lắc đầu. Hôm nay Mạc Dư Thâm không liên lạc với cô. Ngày hôm qua cũng không nói hôm nay hẹn hò. Muốn cô nhắc dành thời gian, cô cũng không chủ động. Dư Thâm không phải tổng tài bình thường, rất nhiều kịch bản trước đây của cô đều chẳng dùng được với anh. Đêm đó anh đến chung cư, cô lấy cớ Quý Thanh Thời bị viêm dạ dày cấp tính giữ anh lại. Sau đó Mạc Dư Thâm đề nghị ra ngoài đi dạo, cô tưởng là Mạc Dư Thâm muốn lái xe đưa cô đi xem cảnh đêm. Nào ngờ anh lại đưa cô lượn đường xá. Từ chung cư đi đến một con đường ngô đồng, lá cây ngô đồng đã sớm rụng hết, xung quanh sáng sủa, thật sự không nhìn ra cảnh đêm đẹp gì hết. Sau đó Mạc Dư Thâm lại đưa cô đến một con đường lớn, đi mãi cho đến một tiệm khoai lang nổi tiếng trên mạng rồi mới quay về. Đêm đã khuya nên tiệm khoai nướng kia đã đóng cửa từ lâu rồi. Lúc ấy cô nghĩ nếu tiệm này còn mở, có phải anh sẽ mua cho cô một củ khoai không? Chắc là vậy, bởi vì quà mà anh tặng cho cô chắc chắn sẽ không vượt quá 20 đồng. Tên đàn ông keo kiệt bùn xỉn này, rõ ràng cô nên thích tổng tài bá đạo lại hào phóng mới đúng chứ. Đêm đó đi hơn 3 tiếng đồng hồ, ai lại chẳng hề tỏ tè gì cả. Cô thì lạnh muốn chết, hẹn hò kết thúc như vậy. Cô hoài nghi, đây là anh muốn khiến cô biết khó mà lui, từ bỏ ý niệm kết hôn với anh sao? Võ Dương không cho bình luận, anh nói. Không liên lạc, có khi là muốn tạo bất ngờ cho cậu chăng? Hề Gia cười cười. Anh ấy có thể tạo bất ngờ gì chứ? Một củ khoai nướng sao? Ý cười trên khóe miệng Võ Dương phai nhạt đi một chút. Tiệm khoai nướng kia trước đây anh cũng từng ghé, thỉnh thoảng đi ngang qua, anh sẽ mua một củ cho Dư An, sau đó đón cô tan làm. Dư An có thể vui vẻ suốt một đêm. Hề Gia nói đến tiệm khoai nướng kia. Mùa đông năm nay cậu cũng chưa mua khoai nướng cho bọn tôi ăn đâu đấy. Lần đầu tiên cô ăn khoai nướng của tiệm kia là do Võ Dương mang đến câu lạc bộ. Mọi người đều ăn, cô cũng ăn một củ, ngon ngọt, thực sự khá ngon. Lần tới sẽ mua, Võ Dương đáp cho có lệ. Tới bãi đậu xe, Võ Dương đề nghị ngồi xe anh. Đúng lúc Hề Gia không muốn lái xe, trên đường trở về nội thành, cô muốn trao chuốt kịch bản. Diệp Thu nói chiều nay cô ấy và nhân viên chế tác của đoàn phim Quãng Đời Còn Lại quay tiết mục. Trương Minh Khiêm cũng tham gia. Đây là lần đầu tiên anh ta tham gia game show giải trí, chỉ để tuyên truyền cho Quãng Đời Còn Lại. Kịch bản sơ lược trong tay cô đã hoàn thành, cũng đã sửa qua một lần, muốn đưa cho Chu Minh Khiêm nhờ chỉ bảo một chút. Võ Dương mở nhạc, vẫn nhỏ âm thanh. Hề Gia ngừng gõ chữ, quay mặt qua. Đây là bài gì vậy? Cô có cảm giác giai điệu rất quen thuộc, tên bài hát như ở ngay bên miệng, nhưng nháy mắt lại như mất trí nhớ, không thể nói ra được. Lo sợ không đâu. Hề Gia gật gật đầu, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó, nhưng không nhớ ra được. Bài hát này trước đây Dư An thường mở ở phim trường. Sau này khi Hề Gia hoàn toàn không nghe được nữa, rời khỏi đoàn phim trước, thì Dư An lại mở cho Chu Minh Khiêm nghe. Hề Gia đang trau chuốt phần ngọt ngào của nam nữ chính, thế nhưng bài hát này lại giai điệu bi thương. Tôi cảm giác đường của tôi cũng hóa mặn mất rồi. Nghe nhiều một chút đi, sau này có linh cảm để viết nam cặn bã. Hề Gia nửa đùa. Cậu đang tự mỉa mai bản thân đó sao? Võ Dương cười nhạt không tiếp lời, trong xe chỉ có tiếng nhạc. Sau đó tiếng nhạc lại bị tiếng chuông di động của Hề Gia át đi. Võ Dương tắt nhạc. Hề Gia nghe điện thoại là Quý Thanh Thời gọi đến. Giữa trưa, Quý Thanh Thời nhận được cuộc gọi từ Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm hỏi anh muốn lấy mấy quyển sổ tay trước kia của Hề Gia. Những quyển sổ đó đều để trong chung cư hiện tại Hề Gia đang ở. Lúc trước anh bỏ vào két sắt. Két sắt quá nặng, ngày đó Hề Gia dọn đồ vật của anh đóng gói đưa về biệt thự thì không đụng vào két sắt. Quý Thanh Thời hỏi Hề Gia. Mấy giờ về đến nhà thế? Anh ghé qua lấy văn kiện để trong két sắt. Còn sớm mà, tụi anh qua lấy đi. Hiện tại Diệp Thu và Quý Thanh Thời đã chia tay. Cô đồng ý với Diệp Thu sẽ không nhắc một lời đến Quý Thanh Thời. Đúng rồi, anh mau lấy rồi rời đi ngay nhé. Cô nói dối. Buổi tối em có hẹn với Mạc Dư Thâm đấy, muốn đón giao thừa. Đèn phòng khách đủ sáng rồi, không cần thêm bóng đèn đâu. Mấy ngày nay anh sắp bị Mạc Dư Thâm và Hề Gia làm cho tức chết rồi. Không biết có phải do trời lạnh rồi bị cảm mà dạ dày loáng thoáng đau chứ. Hôm nay Quý Thanh Thời không bận, lái xe đi chung cư. Tin đồn bông lung giữa anh cùng Diệp Thu và Sở Giam tạm thời giấu giếm được cư dân mạng. Nhưng trong vòng bạn bè thì ồn ào huyên náo. Vì Diệp Thu, Quý Thanh Thời hoàn toàn chặt đứt mạng lưới quan hệ với Sở Giam. Hiện tại bạn bè của Quý Thanh Thời căn bản đều phân rõ quan hệ với Sở Giam. Những người còn chưa tỏ thái độ thẳng thì cơ bản có lẽ là chuẩn bị lẳng lặng làm lơ. Bộ phim cổ trang mà Sở Giam sản xuất kia vì Diệp Thu diễn nữ hai trong đó nên Quý Thanh Thời không làm đến mức tuyệt tình. Diệp Thu bởi vì Sở Giam nên mới đá Quý Thanh Thời, quay người lao vào vòng tay của Hoắc Đằng. Lại nghe nói năm đó là Diệp Thu chen chân vào tình yêu của Quý Thanh Thời và Sở Giam. Sở Giam vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dù sao thì tình yêu tay tư đầy cầu huyết này càng truyền càng nổi trong giới. Những điều này đều là tin vịt, các phóng viên giải trí cũng không xác định rõ được. Có điều không có lửa làm sao có khói. Mấy ngày nay, không ít truyền thông giải trí đều ngồi canh quả dưa lớn này. Tranh thủ để đầu năm mới có tin nóng hổi. Bọn họ chia binh ra mấy đường, cùng theo chân Diệp Thu, Quý Thanh Thời, Sở Sam và cả Hoắc Đằng. Phóng viên chụp Quý Thanh Thời theo chân từ tập đoàn Gia Thời cho đến cổng chung cư. Khi dân cư quản lý nghiêm ngặt, xe bên ngoài không vào được, bọn họ chỉ có thể chờ ở cổng. Hơn 10 phút sau, xe Quý Thanh Thời đi ra. Quý Thanh Thời không về công ty mà lại đến một chung cư khác. Bọn họ kỳ quái. Cuối năm rồi, Quý Thanh Thời là phó giám đốc của tập đoàn Gia Thời. Bây giờ nên là thời điểm bận rộn nhất chứ nhỉ? Sao lại có thời gian chạy qua chạy lại giữa các chung cư? Khác thường tất có vấn đề. Bọn họ suy đoán có lẽ là cùng ai đó đón giao thừa nên về nhà chuẩn bị bất ngờ. Các phóng viên lại không biết rằng mấy ngày nay dạ dày của Quý Thanh Thời không thoải mái nên về nhà để tìm thuốc uống. Tới nội thành, Hề Gia bảo Võ Dương tìm tiệm in, cậu muốn in kịch bản. Không phải cậu gửi thẳng đến hộp thư điện tử của Chu Minh Khiêm là được rồi sao? Anh ta làm gì có thời gian mà xem hộp thư chứ? Hơn nữa có biết bao nhiêu kịch bản gửi kịch bản qua điện tử cho người ta, chưa chắc anh ta sẽ mở ra xem đâu. Vẫn nên đưa kịch bản giấy cho anh ta, nói không chừng ngày nào đó rảnh rỗi, anh ta còn có thể lật vài trang. Võ Dương chạy vòng hai con đường cũng không tìm được tiệm photo. Bình thường anh cũng không chú ý nơi nào có tiệm photo. Anh suy nghĩ một lát đề nghị. Đằng trước chính là tòa nhà Mạc Thị, hay là cậu đến chỗ Mạc Dư Thâm in ra, tiện thể đóng quyển luôn, nếu không thì đi tiếp về phía trước, đến nhà tôi. Phòng làm việc của anh có máy in. Hề ra đâu cần phải đến nhà Võ Dương, chung cư Quý Thanh Thời đã ở ngay gần đây, hiện tại thời gian còn sớm, còn 3 tiếng nữa tiết mục của Diệp Thu mới kết thúc, cuối cùng có quyết định đi tìm Mạc Dư Thâm. Đang bận sao? Hề ra nhắn. Em tập luyện xong rồi sao? Chiều nay không tập, đang ở nội thành, vừa rồi đi ngang qua tòa nhà Mạc Thị nên nhớ ra nhắn tin cho anh. Sao hôm nay lại về sớm vậy? Em rước Diệp Thu về đón giao thừa, nghe nói đạo diễn Chu Minh Kiêm cũng tham gia quay tiết mục. Không phải em đã viết rất nhiều kịch bản đó sao? Muốn thử thời vận. Kịch bản in ra trước đó để quên ở câu lạc bộ rồi, nên đang tìm tiệm in. Tìm hết hai con đường cũng không thấy. Vừa rồi nhìn thấy một tiệm lại không thể dừng xe. Anh đang ở công ty, em đến cho anh in đi. Khóe miệng Hề ra cong lên, được như ý còn vờ vịt. Có quấy rầy anh làm việc không thế? Không sao. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Dư Thâm đang dự họp là hội nghị tổng kết cuối năm của tập đoàn Mạc Thị kéo dài 2 ngày. Dư Thâm đặt di động xuống, nhỏ giọng dặn dò thư ký Đinh để thư ký Đinh xuống lầu đón Hề ra. 15 phút sau, thư ký Đinh đón được Hề ra, nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Tổng giám đốc Mạc, chúng tôi chuẩn bị vào thang máy đi lên lầu. Dư Thâm khép máy tính lại, nói nhân viên tham dự hội nghị nghỉ ngơi một lát. Thật là đúng ý mọi người, họp cả 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Mạc Dư Thâm bước nhanh về trên lầu. Hề ra vừa mới đến văn phòng của anh, đang ngồi trước bàn làm việc chờ anh. Thư ký Đinh sai người chuẩn bị nước trái cây cho cô. Dư Thâm đóng cửa lại, Hề ra quay qua. Mấy ngày nay, bọn họ có liên lạc qua điện thoại, nhưng kể từ cái đêm đi lượn đường xá đó thì chưa từng gặp nhau. Bây giờ nhìn thấy, nhớ nhưng như ập đến. Hề ra vẫn luôn nhìn anh, có cảm giác ấm ức khó hiểu từ từ dâng lên từ đáy lòng. Cô kinh ngạc, sao lại làm ra vẻ đến mức này chứ? Nếu biết anh bận rộn như vậy thì không đến làm phiền anh rồi. Không có việc gì, cuối năm nên hội họp nhiều thôi. Anh mở máy tính ra. Em gửi qua hộp thư cho anh đi, anh in ra cho em. Anh đọc địa chỉ mail cho cô. Hề ra gửi kịch bản qua cho anh, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh một cái. Dư Thâm bắt đầu in, lại đi qua kệ sách lấy một hồ sơ. Tầm mắt Hề ra di chuyển theo anh, cô nhìn thấy một ô bên trái của kệ sách đặt hộp quà bình an mà trước đây cô tặng anh, chẳng hợp với phong cách của kệ sách. Anh trân quà bình an sao? Ăn rồi, là hộp không? Hề ra gật gật đầu, oán trách dành cho anh vơi đi không ít. Nề mặt cái hộp này, cô không tính toán chuyện mấy hôm nay anh không hẹn cô, không chủ động liên lạc với cô. Kịch bản hơn 200 trang vẫn đang in. Dư Thâm cầm trước trang 52. Anh đóng cho em thành 4 quyển, đọc tiện hơn. Sao cũng được. Dư Thâm tìm bìa giấy sai cắt thành kích thước A4, rồi cẩn thận đóng quyển thứ nhất. Trong lúc đó, tầm mắt của Hề ra luôn đặt trên người anh và bàn tay thon dài của anh. Dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến cô không thể rời mắt. Còn lại 3 quyển, Mạc Dư Thâm cũng đóng theo như quyển đầu tiên. Dư Thâm lấy bút đánh dấu ra, viết xuống trên bìa mặt mỗi quyển tên kịch bản và bút danh của Hề gia, rồi lại dùng bút chì đánh số thứ tự lên góc trên cùng bên phải của từng quyển. Sau đó thật cẩn thận bỏ 4 quyển vào trong túi hồ sơ. Ngay khoảnh khắc này, Hề gia quyết định tha thứ cho sự keo kiệt bùn xỉn của anh. Sau đó cô ngẫm lại, cô từ thích rồi cho đến yêu anh, đại khái chính là lúc này đây. Hề gia nhận túi hồ sơ tỏ vẻ cảm ơn, Mạc Dư Thâm nhìn cô. Hôm qua bận xong việc đã rạng sáng, sợ em ngủ rồi nên không gọi nữa. Hề gia chưa ngủ, chờ điện thoại của anh nhưng không thấy đâu cả. Em viết kịch bản đến rất khuya. Dư Thâm gật đầu, anh nhìn đồng hồ, ở văn phòng cũng đã một thời gian, đến lúc phải quay về hội nghị rồi. Hiểu ra hiểu động tác này của anh, cô đứng dậy chào tạm biệt. Hai người cùng đi ra khỏi văn phòng. Dư Thâm đưa Hề gia đến cửa thang máy. Buổi tối anh tìm em. Em cùng bạn đón giao thừa ở nhà, Võ Dương và Diệp Thu ấy, nếu anh không ngại thì cùng đến nha. Không ngại. Anh nhấn thang máy cho Hề gia. Hề gia xuống tới lầu dưới thì nhận được tin nhắn của Diệp Thu. Bọn tớ mới bắt đầu quay, đại khái mất tầm 3 tiếng, khoảng 6 giờ gì đó sẽ xong. Diệp Thu, người đại diện gọi cô ấy. Tới đây. Cô ấy đưa điện thoại cho người đại diện rồi cùng mọi người tiến vào trường quay. Dư An bỏ đồ dùng cá nhân của Chu Minh Khiêm vào túi. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ Chu Minh Khiêm mặc đồ Tây, thật làm cho người ta bất ngờ. Mấy ngày nay, trong nhóm đều kinh ngạc vì đạo diễn Chu lại tham gia tiết mục. Trước kia có biết bao nhiêu tiết mục nhờ các mối quan hệ để mời anh, nhưng anh đều từ chối cả. Lần này tổ tiết mục không ôm hy vọng gì, cũng không có ý định mời Chu Minh Khiêm. Nào ngờ Chu Minh Khiêm lại chủ động yêu cầu tham gia cùng với diễn viên. Tổ tiết mục như trúng thưởng lớn. Hiện tại đoàn phim Quãng Đời Còn Lại đang cực kỳ thu hút sự quan tâm, khưng thấm và hướng lạc là giải hòa thế kỷ. Hoắc Đằng và Diệp Thu thì tạo cặp đôi. Trương Minh Khiêm lần đầu tham gia game show giải trí. Diệp Mẫu Úc Vĩ tiến quân vào ngành điện ảnh. Mọi vấn đề mà cư dân mạng tò mò đều được tổ tiết mục cài vào các phân đoạn trò chơi. Người dẫn chương trình hỏi Khương Thấm cơ duyên nào đã giúp Quấy và Hướng Lạc làm hòa. Hướng Lạc giơ mic lên, quay ống kính về phía tôi đi, nhanh lên, nhắm ngay tôi này, dưa tới đây. Không chỉ người dẫn chương trình mà người xem bên dưới cũng cười vang. Lúc này Hướng Lạc bắt đầu nghiêm túc. Những chuyện trước đây có lẽ do bọn tôi đều còn trẻ không biết cách xử lý, để cái tôi quá cao. Sau này diễn quãng đời còn lại, trong đó có một phân cảnh tôi và Khương Thấm đánh nhau. Người dẫn chương trình hỏi, hai bạn đánh nhau sao? Hướng Lạc cười cười. Đúng vậy, muốn biết thêm thì mọi người nhớ đúng giờ xem quãng đời còn lại nhé. Đoạn nhạc đệm này qua đi, cô ấy quay lại chuyện chính mình. Trong phim vai diễn của tôi và Khương Thấm phối hợp rất nhiều. Lúc bắt đầu tôi còn có gánh nặng tâm lý, rất nhiều lần không thể vào trạng thái được, đều là Thấm Thấm giúp tôi nhập tâm. Cô ấy không hề so đo hiểm khích trước đây một chút nào. Lúc đó tôi cực kỳ muốn tìm Thấm Thấm nhưng lại không hạ mặt mũi được. Thế là tôi nhờ bạn hỏi một chút, hy vọng tôi và cô ấy sẽ không bị tiếc nuối trong quãng đời còn lại. Sau đó tôi không ngờ Thấm Thấm lại trực tiếp chia sẻ lại Weibo của tôi. Nói rồi Hướng Lạc đứng lên trao cho Khương Thấm một cái ôm. Khương Thấm cũng phối hợp với cô ấy. Chỉ có người đại diện của hai người biết đây chẳng qua là đi ngang qua sân khấu. Hướng Lạc nói như vậy là cho Khương Thấm đủ thể diện, hóa giải mọi ân oán trước đây. Vốn dĩ Khương Thấm không muốn cùng Hướng Lạc quay chương trình, nhưng Mạc Dư Thâm chịu sự nhờ vả của Hướng Lạc để cho tầng cấp cao của công ty Tinh Lam sắp xếp lần này. Trò chơi tiến hành đến phần đoạn tiếp theo, tạo dựng lại một phân cảnh trong phim. Lần này sắp xếp cho Hoắc Đằng và Diệp Thu, cảnh diễn này có màn ôm kiểu công chúa. Lúc trước khi quay phim, phóng viên đến thăm đoàn phim chính là lúc diễn cảnh này, cái ôm kiểu công chúa kia của Hoắc Đằng một lần lên hot search. Cư dân mạng còn nói ánh mắt Hoắc Đằng nhìn Diệp Thu giống hệt như đang nhìn người con gái mình thích. Lúc này ở hiện trường của tiết mục diễn lại, ánh mắt Hoắc Đằng nhìn Diệp Thu lại càng diễn sâu hơn. Ngay cả người có thần kinh siêu thô như Chu Minh Khiêm cũng phát hiện hình như Hoắc Đằng đã động lòng, nhưng tình cảm này có thể duy trì bao lâu thì không ai biết được. Chu Minh Khiêm thu hồi tầm mắt, liên tục nhắc nhở bản thân đây là đang quay tiết mục, không thể lơ đãng được, đến lúc đó có rất nhiều người xem chương trình. Tiết mục cuối cùng là do Chu Minh Khiêm chốt hạ. Hôm nay Dư An cũng ở đây, ngồi nơi ống kính không quay tới. Cô có dự cảm sau khi tiết mục này được chiếu thì Chu Minh Khiêm sẽ lại có thêm rất nhiều fan, còn không biết sẽ có bao nhiêu người gửi gắm tình cảm đây. Người dẫn chương trình giới thiệu, ngọt đây là lần đầu tiên đạo diễn Chu tham gia chương trình giải trí. Làm đầu tiên lại dành cho tiết mục của bọn họ, nên hỏi Chu Minh Khiêm. Còn muốn nhân cơ hội này nhanh chân quảng cáo một chút cho sản phẩm châu báu mới của nhà mình không? Chu Minh Khiêm nói, cả đời này chờ đợi vì em. Người dẫn chương trình hỏi, anh thật sự không hề khách khí nhỉ? Nếu như tôi quảng cáo, tôi sợ về nhà mẹ tôi sẽ nói tôi khờ. Trên đài dưới đài đều là cười rộ lên. Dự án cũng cười, đã hơn nửa năm rồi cô không thấy được ý cười như vậy trên mặt Chu Minh Khiêm. Đôi khi anh cũng cười nhưng chỉ là xã giao, không hề xuất phát từ nội tâm. Hôm nay có lẽ bệnh đau dạ dày đã đỡ. Hóa ra anh thật sự là công tử nhà Châu Báu Kinh, ông chủ của Châu Báu Kinh họ Chu. Người dẫn chương trình hỏi khi nào quãng đời còn lại được chiếu. Chu Minh Khiêm nói, chưa xác định, có lẽ nhanh thôi, cũng có thể là còn lâu. Dư An biết lời này của Chu Minh Khiêm có ý gì. Ngày nào chị Hề ra khỏe lại, biết được bộ phim này là chị ấy biên soạn thì bộ phim sẽ được công chiếu. Còn khi nào chị ấy ra có thể khỏe lại thì không ai biết được. Có lẽ nhanh thôi, cũng có thể là còn lâu. Trên đài, người dẫn chương trình tiếp tục hỏi, có nguyên nhân đặc biệt không? Bởi vì chính quãng đời còn lại là đặc biệt. Chu Minh Khiêm là tác giả tạo tiếng cười, cuối cùng nửa tiếng quay cuối cùng chớp mắt đã qua đi. Quay xong, Dư An đứng dậy lấy áo khoác của Chu Minh Khiêm đi qua tìm anh. Đạo diễn Chu, buổi tối anh có kế hoạch gì không? Chu Minh Khiêm cầm áo khoác mặc vào. Không có sắp xếp gì cả, về nhà nghỉ ngơi thôi. Buổi tối nếu cô không bận thì đến chỗ tôi làm cơm cho tôi rồi về, sẽ tính phí tăng ca cho cô. Dư An không có bạn bè, về nhà cũng quạnh quẽ. Hiện tại cô đang thuê căn chung cư cũ ở một mình. Thế là cô đồng ý với yêu cầu của Chu Minh Khiêm. Một năm nay Chu Minh Khiêm rất ít khi ăn ở bên ngoài, vì như thế dạ dày sẽ càng đau. Đạo diễn Chu, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Úc Phỉ và người đại diện đi đến. Dư An lui về sau một bước, đứng bên trái phía sau Chu Minh Khiêm. Cho dù là một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy Úc Phỉ. Chu Minh Khiêm biết lý do người đại diện của Úc Phỉ tìm anh. 6 tháng cuối năm, Châu Báu Kinh thu mua 31% cổ phần của một nhãn hiệu hàng xa xỉ, trở thành cổ đông lớn nhất. Úc Phỉ muốn trở thành đại sứ mở rộng của nhãn hiệu. Mấy hôm trước, người đại diện của Úc Phỉ đã từng nhắc qua chuyện này với anh trong điện thoại. lúc đó anh bận nên không thấy rõ. Chu Minh Kiệm khéo léo từ chối. Đêm nay có hẹn với bạn, để hôm nào tôi mời. Hôm nay tôi mời các cô đến phòng nghỉ uống ly trà, xin đừng chê. Người đại diện của Úc Phỉ cười cười. Dù anh có mời nước sôi để nguội thì tôi cũng có thể phẩm ra gia vị của rượu. Cô ta biết đây là Chu Minh Kiệm đồng ý giật dây phía tầng cấp cao của kinh giúp mình. Dư An muốn ra bên ngoài chờ anh nhưng Chu Minh Kiệm không cho. Mấy người rời bước sang phòng nghỉ bên cạnh trường quay. Mới vừa vào phòng, di động của Chu Minh Kiệm vang lên, có điện thoại đến nên anh đi ra ngoài nghe máy. Trong phòng nghỉ chỉ còn ba người, Úc Vĩ, người đại diện và Dư An. Dư An im lặng ngồi trên sofa, cúi đầu xem di động. Người đại diện cầm ly, chuẩn bị muốn châm trà. Tầm mắt Úc Vĩ nhàn nhạt rời khỏi mặt Dư An, nói với người đại diện. Chị nghỉ ngơi một chút đi, không phải có sẵn người bưng trà đổ nước ở đây rồi sao? Vừa nói xong thì đúng lúc Chu Minh Kiệm vào đến cửa. Úc Vĩ ngượng ngùng cười cười. Cô ta không ngờ Chu Minh Kiệm quay lại nhanh đến thế. Chu Minh Kiệm liếc nhìn Dư An một cái, ra hiệu cho Dư An. Vào trong xe chờ tôi. Dư An gật đầu, đóng cửa phòng nghỉ lại. Thật ra thì câu nói kia của Úc Vĩ cũng là sự thật. Cô chính là trợ lý sinh hoạt, chính là một người bưng trà đổ nước. Chu Minh Kiệm không ngồi xuống mà nói với người đại diện của Úc Vĩ. Xin lỗi, trà cũng không thể mời cô được rồi, phải về có việc. Thật ra cuộc gọi vừa rồi chỉ là một cuộc gọi giả. Người đại diện cảm thấy có gì đó sai sai. Có lẽ lời vừa rồi Úc Vĩ nói làm cho anh không vui. Chu Minh Kiệm nói với người đại diện. Về sau có chuyện gì thì gọi cho trợ lý của tôi, cô ấy sẽ chuyển lời đến tôi. Anh ấy khẽ gật đầu. Xin lỗi không tiếp được. Rồi anh nâng bước rời đi. Người đại diện ngây người, cô ta không ngờ là Chu Minh Kiệm lại dùng giọng điệu công việc như vậy để nói chuyện với cô ta. Rõ ràng cô ta và Chu Minh Kiệm đã quen biết 7-8 năm rồi. Dư An không đi xa, đứng chờ Chu Minh Kiệm ở cổng lớn. Cô không ngờ Chu Minh Kiệm đi ra nhanh như vậy, chưa đến một phút mà đã nói xong rồi sao? Chu Minh Kiệm nhìn cô. Không phải cô nhìn thấy người đẹp thì đi không nổi sao? Trước kia tung ta tung tẩy pha trà sữa, rồi túi chầm nắm cho hề ra. Hôm nay sao vậy? Dư An không lên tiếng, thầm nghĩ sao có thể giống nhau. Chu Minh Kiệm nhìn ra cô khác thường. Nếu là trước kia thì cô đã sớm pha trà rồi, hôm nay lại ngồi đó xem di động. Anh dừng bước chân. Sao thế? Có mức gì thì nói với tôi. Dư An mấp máy môi. Úc Phỉ là bạn gái cũ trước đây của Võ Dương. Chu Minh Kiệm hiểu ra đại khái là Úc Phỉ nhai lại cỏ, chen chân vào tình cảm của cô và Võ Dương. Trước đây đã nói với cô rồi, chia tay không có gì là xấu. Đến bây giờ Dư An vẫn nhớ như in lời nói thấm thía của anh. Cả đời chỉ có một người đàn ông thì quá không thú vị. Chu Minh Kiệm khẽ hất cằm. Đi thôi, tối nay cô nấu thêm vài món, tôi cho phép cô ăn một chút. Vừa đến bãi đậu xe, còn chưa tới trước mặt ô tô thì có người gọi từ phía sau. Đạo diễn Chu. Chu Minh Kiệm và Dư An cùng quay đầu lại, là Hề Gia. Hết tập 17. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.